Còn nay giờ về tại lần thứ hai được thấy đàn cháu. Và lo cho lễ đại tường một cách hết sức chu đáo, chúng tôi cảm thấy vui mừng. Vì tục ngữ của con như thế này, con hơn cha là nhờ có phúc. Thật thế, bây giờ chúng tôi thì chỉ có đi thiếu pháp, cái ngồi chẳng thì chẳng không nổi rồi. Nhưng mà đàn cháu chúng tôi đã làm được tất cả. Và nhất là hòa thượng do đức độ con ngài, mà đệ tử quá đông. Không những đệ tử tại gia mà đệ tử xuất gia cứ đông hơn hết, còn có anh em của chúng tôi. Vậy trước khi buổi thuyết pháp, chúng tôi cũng xin cầu mời phương chư Phật gia hộ cho chư tôn thượng tọa đại tại chư xứ, đệ tử của hòa thượng luôn luôn được sắc thân kiên cố, đạo nhãn viên minh, tam chướng đi trường, làm con mắt của cõi trời cõi người và làm vườn cầu cho Phật pháp. Cầu nguyện cầu nguyện phương chư Phật sống con và cầu nguyện giáo linh của hòa thượng được cao tăng Phật tốt và cũng thừa tu công đức này, cầu nguyện chư phương linh đối quyền các tổ có thứ các thế phụ mẫu lục thân tiến thuộc và phước phật tử thừa tu công đức này mà khi thân tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc phước ngọn hôm nay rằng bóng Phật con nghe như vừa diệu một mùi hương và phản phất một tình thương êm ấm qua cái khoảng rộng ràng dân mịch sống. Con tự nhủ qua rồi cơn ấm mộng và theo ngài và khỏi bến cầm lưng, xin cho con một tiềm lực tinh thần để vẫn thắng giữa trần ai phiền não. Tôi xin nhắc lại, chúc phước ngọn hôm nay gần bóng Phật con nghe như vừa diệu một mùi hương và phản phất một tình thương êm ấm qua quyết quản rộng ràng dân mật sống. Con tự nhủ qua rồi cơn ấp mộng và theo ngài và khỏi bến trần luân, xin cho con một tiềm lực tinh thần để vẫn thắng giữa trần ai phiền não. Từ khi tôi còn nhỏ, cha tôi dặn tôi rằng làm chi thì làm, con đừng gây tội ác. Mấy mươi năm trời đã nắng dầm mưa, tôi vẫn vẫn niềm tin nơi Đức Phật. Mỗi khi nhìn thấy bóng ngôi chùa, tôi lại gặp quê hương mình hiển hiện. Những giọt lệ cùng mặn, giọt giọt máu cùng hồng, triều tranh muôn dặn hòa thông. Tôi đi tới nghĩa đại đồng muôn phương, mây phương đông vẫn lên hường, ngôi chùa còn đó, quê hương vẫn còn. Và đó cũng là ý nghĩa và những câu chuyện chúng tôi sẽ tiếp nối lên chuyện hôm nay. Ngôi chùa còn đó, quê hương vẫn còn. Thế thì cái ngôi chùa còn đó, tức là quê hương chúng ta vẫn còn. Chắc chắn quý Phật tử hiểu cho quê hương này là quê hương Tân Kỳ này, quê hương Thăng Bình, quê hương Quảng Nam này chăng? Không, cái quê hương mà chúng tôi muốn nói hôm nay, đó là quê hương Cực Lạc, đó là quê hương chính của chúng ta. Còn đây là quê hương tạm bợ mà thôi. Đây là cái ngôi nhà tạm mà thôi, không phải là quê hương của chúng ta đâu. Cho nên ngôi chùa còn đó thì quê hương vẫn còn. Mỗi khi nhìn thấy bóng ngôi chùa, tôi lại gặp quê hương mình hiển hiện. Những giọt lệ cùng mặn, những giọt máu cùng hồng, triều tranh muôn dặm hòa thông. Tôi đi trong nghĩa đại đồng muôn phương, mây phương đông vẫn lên hường, ngôi chùa còn đó, quê hương vẫn còn. Thế thì hôm nay quý Phật tử đang ngồi tại đây còn nhớ hòa thượng tự ý không? Chúng tôi xin nhắc lại vài nét của hòa thượng. Một hôm nay 10 chiếc bóng chúng tôi được sang lại và mang vào Đại Ninh Lâm Đồng. Chúng tôi theo luôn trước mặt để chúng tôi chiêm ngưỡng hình ảnh con ngài trước khi ra đi. 10 chiếc bóng mà tôi tưởng rằng vàng ngọc chắc đầy nhà cũng không quý bằng những chiếc bóng đó. Hình ảnh của ngài ra đi tuyệt diệu không? Từ khi ngài còn bình thản ngồi nghe thượng tọa Thượng Duyên thuyết pháp, ngài ngồi rất là bình thản, chắp tay lại lắng nghe những lời pháp cuối cùng để Ngài ra đi. Rồi nghe pháp vừa xong, Ngài nằm nghiêng với tay phải, tay phải kê cái má của mình và nằm nghiêng, hai tay duỗi thẳng, chân duỗi thẳng giống như Đức Phật nhập niết bàn. Rồi Ngài đi bao giờ đệ tử không biết. Đến nỗi thầy Thiện Giác, tôi còn thấy cái bóng của thầy Thiện Giác kê tay vào ngay chỗ mũi của hòa thượng để coi tôi còn thở hay không. Đến lúc nào thấy hòa thượng không còn thở nữa mà biết hòa thượng đã ra đi rồi, thế là hòa thượng đã an nhiên thị tịch. Chúng tôi tưởng nghĩ rằng đó là gia tài quý báu nhất có tăng ni, có Phật tử tại chú xứ, có tăng ni Phật tử của chùa Hòa An này. Hòa thượng đi không để lại gì cho chúng ta, chỉ lại là gia tài đó, mà chúng ta làm sao để tiếp nối sự nghiệp của Ngài, hưởng thụ được gia tài của Ngài. Đó là điều mà chúng tôi cần thiết để nói chuyện hôm nay. Thế thì Ngài đã ra đi 2 năm rồi, chúng tôi mới về thuyết pháp tuần 49, thế hôm nay cũng vừa đúng 2 năm rồi. Nhanh quá nhỉ, thời gian thấm thoát. Chúng tôi hôm nay thì đầu đã bạc, da đã nhăn rồi. Rồi cũng ngày mai đây, chúng tôi cũng sẽ văn du về cõi Phật. Chúng tôi chỉ còn hy vọng được giống như Ngài, được giống như Hòa Thượng Tự Ý, để rồi được văn du về cõi Phật. Chỉ mong có chừng ấy mà thôi. Và hôm nay quý Phật tử ngồi đây chắc chắn cũng chỉ mong có chừng đó mà thôi, không có gì khác. Thế thì hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái ý nghĩa của sự sống và sự chết, sự tương quan của sống và chết. Trong thế gian người ta thường nói rằng sống là sống, chết là chết, sống và chết là hai, phải không? Sống rồi hôm nay được ăn, được nói, được đi, được đứng, được nằm, được ngồi, được đi xe hơi, được ở nhà lầu, đó là sống. Mà tắt thở là gọi là chết, đúng không? Thế thì chúng ta thường quan niệm sống và chết là hai. Sống rồi hãy chết đi là mất, thế thì không còn trở lại nữa hay sao? Hôm nay quý vị đang ngồi tại đây đông đảo như thế này, quý vị biết chúng ta từ đâu tới đây không? Có người từ địa ngục lên đây, có người từ ngạ quỷ lên đây, có người từ loài Atula trở lại đây, có người từ cõi trời xuống đây, có người năm trước là người, năm nay trở lại là người, đang ngồi tại đây đủ mặt đi. Vì thế mà nhìn gương mặt của quý Phật tử không ai giống ai cả, bởi vì có người từ địa ngục lên cho nên gương mặt nó đen điểu xấu xí, có người từ ngạ quỷ lên cho nên hôm nay vẫn còn đói khát, có người từ cung trời xuống cho nên làm thì ít mà hưởng lộc thì nhiều, gương mặt là sáng trẻo hơn những người khác, xinh đẹp hơn những người khác. Có người từ Atula tới đây cho nên luôn luôn bị nóng giận, Atula thì luôn luôn nóng giận cho nên khó, khó tù lắm ha, nóng giận lắm. Có người đụng đâu nóng đó, có người đụng đâu thì giận đó, tức là chúng ta từ Atula tới đây rồi. Có người lòng đầu tắt mặt tối mà không đủ ăn, tức là chúng ta biết rằng chúng ta từ ngạ quỷ mà lên rồi. Vì thế mà hôm nay quý vị được ngồi trong chánh điện này, chúng ta có 8 điều vui mừng. Hiện nay quý vị đang ngồi tại đây đang làm người, thì có vô lượng vô số chúng sanh đang đọa trong địa ngục, có 5 trong địa ngục nóng, có 5 trong địa ngục lạnh, kể cả địa ngục A Tỳ nữa. Đã thấy địa ngục chưa? Chưa. Vâng. Có 5 trong địa ngục nóng, có 5 trong địa ngục lạnh, và kể cả địa ngục A Tỳ không bao giờ thoát ra khỏi. Thế mà quý Phật tử hôm nay ngồi đây đang là người, đó là một điều vui rồi. Có vui không? Đó là một niềm vui nhất. Thế thì có người hỏi rằng có địa ngục không nè? Thì tôi lại hỏi lại, quý Phật tử có thấy nhà lao Quảng Nam Đà Nẵng không? Có thấy không? Không thấy không? Có thấy Khám Chi Hòa không? Không thấy không? Nếu ai mà phạm vào tội hình sự, phạm luật nước và làm những điều trái phép sẽ thấy địa ngục ngay, sẽ thấy nhà lao Khám Chi Hòa. Ai mà móc ngoặt ai tham nhũng, ai hối lộ, ai đánh đập người, ai giết người và làm những điều trái phép, trái luật nước thì sẽ thấy và lao liền. Cho nên cái địa ngục á là chỉ có hai người thấy mà thôi. Một là người phạm tội trong thế gian này, hai là người có đủ thần lực. Có đủ thần lực như đại hiếu một tiền liên á, chứng quả lục thần thông rồi thì cũng thấy mẹ. Còn hai là bằng một liên kệ liên thanh đề, tức là mẹ có đại hiếu một tiền liên vì phạm tội tham lam bỏng sản ích kỷ mà đọa xuống địa ngục. Còn những ai không tham lam, không bỏng sản, không ích kỷ mà ai không có thần lực thì không bao giờ thấy địa ngục cả. Cho nên bây giờ đang có vô lượng vô số chúng sanh đông đọa trong địa ngục thì các Phật tử đang ngồi lòng người đây, đó là một niềm vui ha. Có vui không? Vui cả đàn ha. Cái thứ hai là có vô lượng vô số chúng sanh đông đọa trong ngoài ngạ quỷ, đói khát cả ngày cả đêm, không có miếng cơm ăn, không có miếng nước uống, thì chúng ta hàng ngày cũng được ba bữa đủ. Có ai đói không? Không đói. Chúng ta có đủ cơm ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, còn ăn vạt nữa. Thì à, như vậy là chúng ta đã thoát ra khỏi loài ngạ quỷ, đó là hai niềm vui. Và cái niềm vui thứ ba của quý Phật tử đang ngồi đây là có vô lượng vô số chúng sanh đang đọa lần loài súc sanh, lần sâu, lần chó, lần ngựa, lần heo để đền trả nợ trước mà chúng ta đang lần người đây. Đó là ba niềm vui. Chúng ta ngồi cái tưởng nghĩ lại, chúng ta từ địa ngục lên đây mà chúng ta quên rồi, chúng ta từ loài ngạ quỷ lên đây mà chúng ta nó quên rồi. Hôm nay chúng tôi xin nhắc lại quý vị nhớ cho là biết đâu chúng ta từ địa ngục lên đây, chúng ta sống trong cảnh đó có bao nhiêu kiếp, thế mà chúng ta đã quên đi. Vì thế mà hôm nay chúng ta được làm người, chúng ta cố gắng làm sao đừng trở lại cái loài địa ngục ngạ quỷ và súc sanh đó nữa. Đó là ba niềm vui. Cái niềm vui thứ tư đó là có tám nạn, có tám nạn trong đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thế trí viễn thông, sinh bắc lưu châu, sinh trước Phật, sinh sau Phật và công ngạo đuôi điếc. Đó là tám nạn mà chúng ta thoát được mấy nạn rồi? Chúng ta thoát được ba nạn rồi, phải không? Chúng ta đang ngồi làm người đây. Cái nạn thứ tư đau khổ nhất là cái nạn thế trí viễn thông, là họ chỉ biết được đời không, sống với chuyện đời không, không biết gì chuyện đạo cả. Cho nên cái hạng đó là hạng đau khổ nhất mà chúng ta là thoát phải khỏi cái nạn thế trí viễn thông đó. Về thế chúng ta được bốn niềm vui. Ví dụ như hôm nay nhà bác học họ đang lo chuyện vệ tinh nhân tạo, nhưng họ không tu giờ nào hết, họ không biết ăn chay, không tụng kinh, không niệm Phật, không quy tâm bảo, thì coi chừng mai mốt đi họ sẽ nằm trong địa ngục, trong loài ngạ quỷ, trong loài súc sanh. Nó gọi là thế trí viễn thông. Thế là chúng ta thoát ra bốn nạn. Cái nạn thứ năm á, nạn sinh vào Bắc Cơ Lô Châu. Bắc Cơ Lô Châu là chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở Nam Thiện Bộ Châu. Chung quanh hòn núi Tư Duy có bốn châu: Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quái Châu và Bắc Cơ Lô Châu. Hồi chiều cúng đàn, quý vị thấy bốn cái đàn đó không? Cái đàn Nam Thiện Bộ Châu, đàn Đông Thắng Thần Châu, cái đàn Tây Ngư Quái Châu và đàn Bắc Cơ Lô Châu. Thế thì chúng ta đang ở Nam Thiện Bộ Châu, chúng ta không sinh vào cái cõi Bắc Cơ Lô Châu. Vì cái cõi Bắc Cơ Lô Châu giàu sang lắm, cho nên ở đó không có Phật Pháp. Về tới Đức Phật khuyên tất cả chúng sanh cõi Nam Thiện Bộ Châu này đừng cầu nguyện, đừng sinh vào cái Bắc Cơ Lô Châu đó. Vì cái Bắc Cơ Lô Châu nó giàu sang, họ không thấy đạo, do đó họ dễ đọa địa ngục. Thế thì đến đây, lúc chúng tôi còn học ở trường, chúng tôi có học bốn châu này, tức là Nam Thiện Bộ Châu là cõi Nam Duyên Phù Đề, cõi chúng ta đang ở đây. Tức là cõi này nó không vui, nó vui thì ít mà nó khổ thì nhiều. Tuy vậy mà chúng ta được gần Phật, được nghe Phật thuyết pháp, được tu hành, tiến tu giải thoát được. Nhưng mà cõi Bắc Lâu Châu nó sung sướng lắm, họ giàu sang lắm, họ văn minh lắm, cho nên họ không biết đạo là gì, vì thế họ dễ bị đọa vào địa ngục. Thế thì khi học Bắc Lâu Châu á, chúng tôi có nghe như thế này. Trong kinh có diễn tả người Bắc Lưu Châu cao tới 5 thước. ở Đông Thắng Thần Châu, Tây Nguyên Quá Châu, Cao Quá Chín, Bắc Thần Thôi. Đến đó vì sao? Vì mỉa mai mình thấy rằng thế giới của mình đây cho một thức sáu, thức bãi là nhiều rồi. Tôi mới ngoác với thầy bên cạnh mà, tôi ngoác tay, tôi cười. Tôi nói gì biết không? Tôi nói chụp, thế thì cửa của mình cao có hai thức, hai là cùng. Thế mà ông tên nào trước và xuống rút đi chỗ nào được? Từ ở cõi đó xuống đây mà trên nó người cao năm thước thì rút vô chỗ nào đây? Thế là tôi đã mỉa mai, tôi không tin có cái thế giới bắt của lưu trần. Rồi Tây Ngư Quá Châu, Đông Thắng Thành Châu, cao có chín bắc mà thôi. Tôi là tiếng cười, cũng mỉa mai nữa. Con người thì thấp lè tàn cho công việc nó coi sâu được không? Thế là chúng ta đang ở năm thiện bội châu mà nghe nói đến thế giới khác là chúng ta đã thấy ngạc nhiên rồi. Mai năm 1982, khi Mỹ và Nga đã dùng vệ tinh nhân tạo đã đem được chiếc đĩa bay xuống, mà chiếc đĩa bay đã đem đi quanh cả vũ trụ này, đi không biết bao giờ, và đã nhiều năm lắm rồi. Năm 1982 thì Nga và Mỹ mới dùng vệ tinh chụp được ba thằng đưa xuống, bắt luôn cả chiếc đĩa bay xuống, đem vào các nhà máy của Mỹ, của Nga nó xem. Nó xem rồi cười, cười ba ngày nó chết đi. Có chín tắc. Thế là cái thế giới đó, chúng tôi mới chợt nhớ rằng à, đó là thế giới của Đông Thắng Thần Châu, của Tây Ngư Quá Châu. Rồi năm 1989 thì ba thằng nữa, nó từ ở trên dĩa bay, nó đi xuống ở nông trường Liên Xô, cao tới 4 feet 8, có 6 tài 6 mắt. Và vừa xuống đến nơi á, thì tất cả điện của Liên Xô được cúp hết, vì điện của họ quá mạnh, còn điện của ta thì quá yếu, vì thế mà không đánh điện ở trong Moscow được, không đánh điện ở Leningrad được. Cuối cùng ba tên đứng nói chuyện với nhau xì xô, rồi nó bài lần giữa bài nó đi mất đi. Lúc đó chúng tôi mới nhớ rằng à, thế thì có cái thế giới Bắc Lưu Châu, con người sau năm thước. Thế thì chúng ta hôm nay ngồi nghe cái thế giới cực lạ, rồi thế giới niết bàn có xa lạ không? Chắc chắn ngồi đây quý Phật tử cũng không tin nữa. Không tin vì sao? Vì cái thức giác của chúng ta thì quá cạn cợt, mà Đức Phật thì nói quá sâu xa, quá nhiệm màu. Và cái thế giới mà chúng ta đang ở là cái thế giới tạm bợ, mà thế giới Đức Phật muốn thì chúng ta về đó là phải là thế giới cực lạc, là niết bàn thanh tịnh. Do đó mà Hòa Thượng Từ Ý đã tu bao nhiêu năm, đến cuối cùng Ngài đã nhập niết bàn, cuối cùng Ngài đã về thế giới cực lạc. Hôm nay chúng ta chỉ tưởng niệm Ngài thôi, chứ Ngài đang ở thế giới cực lạc sung sướng lắm rồi. Còn ngày mai chúng ta sẽ đi đâu đây? Đó là dấu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi quý vị tối hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? Nếu chúng ta chưa có một con niệm Phật nào để giao vào a lợi gia thức của chúng ta, chưa có một căn lành nào giao vào a lợi gia thức của chúng ta, thì ngày mai đây chúng ta sẽ đi đâu? Vì thế hôm nay đầu tiên chúng tôi kể quý vị hai câu chuyện gần nhất mà chúng tôi về Khánh Thành năm ngoái đây, tức là chùa Phước Hải và chùa Bao Phong ở tại Duy Tiên. Thế thì ở chùa Bao Phong là ông Hồ Khắc chết, và chùa Phước Hải tức là anh Trương Văn Hái chết 26 tuổi, ông Hồ Khắc chết lúc 45 tuổi. Hôm nay quý vị nghe hai vị này chết để thì chúng ta có muốn chết như thế hay không? Hay là chúng ta muốn sống mãi? Chúng tôi xin nhường lại đáp số cho quý vị. Ông Hồ Khắc chỉ chuyên niệm Phật thôi. Từ lúc 30 tuổi ông đã quy y Tam Bảo và chỉ chuyên tâm niệm Phật. Lúc nào miệng ông cũng lầm thầm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Có thế thôi. Đi cũng niệm, đứng cũng niệm, ngồi cũng niệm, nằm cũng niệm, nấu ăn cũng niệm, đi ngủ cũng niệm, đi cài cũng niệm, đi cuốc cũng niệm. Lúc nào cũng dành thời giờ để niệm Phật. Và ông chỉ có cái pháp nguyện thôi là lao trì tượng Phật. Lao trì tượng Phật, nhà nó có cái tượng cốt á, mà dơ ông tới ông lao liền. Mà nhất là tượng của chùa, cho nên hàng năm á, hàng tháng ông lên ta lao cái tượng Phật Thích Ca ở chùa. Thì 14 tháng 7 năm kia ông cũng lên lao trì tượng Phật như vậy. Nhưng mà hôm nay ông lên lao thì có mấy Phật tử đứng ở dưới, ông nói cười mà nói thế này: tôi lao ông bên đây lần cuối cùng đó nghe không? Trên sân Nam thì chắc không lao được nữa. Tôi chỉ lao ông lần cuối này thôi, chứ sân Nam là không lao nữa rồi. mấy Phật tử đứng ở dưới lau tượng Phật mà còn giỡn nữa hả? Lau tượng Phật mà còn giỡn nữa phải không? Cái đó không, nó thiệt á. Xong nhảy xuống, nhảy xuống đó thôi, bây giờ 9 giờ rồi, để tôi đi hái sen về cúng Phật. Thì ông ra trước hồi sen cách chùa đoạn trăm thước, ông đi hái sen. Nhưng mà chờ mãi không thấy ông vô, đến 11 giờ, giờ làm lễ rồi mà không thấy ông vào nữa. Mới chạy xuống, người ta quên ông đi hái sen đi, mới chạy xuống nhà hỏi chị vợ. Hỏi chị vợ anh khác có về đây không? Anh nhà nó không, chị vợ bảo là không. Ảnh 14 rằm làm gì có ở nhà đâu. À mới sực nhớ, có người chạy ra báo là anh đi hái sen thôi mà, ảnh đâu có về nhà. Thế là chạy ra ao sen tìm, đi ba mặt không thấy một khác đâu cả, thấy đôi dép ở trên bờ. Khi thấy đôi dép trên bờ thì đi ba mặt không thấy, tới cái mặt thứ tư á là thấy một khác đang đứng ở dưới cái lá sen á. Cái lá sen cao như thế này, đổ một khác đứng ở dưới lá sen, tay chắp thay mặt hồi chùa vẫn chết bao giờ. Cái vi diệu là chỗ đó. Bây giờ các nhà khoa học chứng minh và khảo sát cái chết này như thế nào. Tại sao chết dưới nước mà đứng được? Tại sao là chắp tay mà chết? Không bệnh hoạn gì mà chết, là đứng dưới lá sen, niệm Phật rồi ông đi. Khi vớt kéo ông lên bờ thì hai chân không dính bùn nữa, đứng thẳng thốn như thế để mình niệm Phật ta đi. Như vậy thì như thế nào? Cái công phu niệm Phật của ông thật là chính đáng. Đến giờ đó, ông đã hướng về Phật đài và chắp tay niệm Phật để ra đi một cách an tĩnh như thế. Đó là ông hồ khác. Sau khi ông chết, được chôn cất xong rồi, thì cán bộ, huyện, xã đều lấy lòng ngạc nhiên và thấy cái vị diện như thế, thấy cái quyền địa của đạo Phật như vậy, cho nên mới cho phép xây cất ngôi chùa Bao Phong. Như vậy là ông Hồ Khắc chết mới được xây cất ngôi chùa, và ngôi chùa đã thành tựu viên mãn và khánh thành vào ngày rằm tháng giêng năm rồi. Như vậy là ngôi chùa chỉ làm có 6 tháng là hoàn tất, từ các nơi được gửi tiền vào làm chùa Bao Phong, và chúng tôi về dự lễ khánh thành. Là con chính từ ông Hồ Khắc chết đi mà đã mang lại hình ảnh sống động cho tất cả Phật tử Bao Phong tiến tu giải thoát. Và vừa rồi chúng tôi là về dự lễ khánh thành ở chùa Phước Hải, lại một cái chết lạ nữa, là anh Trương Văn Hái, 26 tuổi, huynh trưởng. Anh chỉ có phát nguyện làm chùa thôi. Cái ngôi chùa đã có gần 400 năm rồi, thờ 500 tượng Phật. Trong thời kỳ chiến tranh tàn phá, các tượng Phật đã bị hư hỏng nhiều, ngôi chùa cũng bị sập nữa. Vì thế để nhiều lần xin phép không được. Hôm nay thì đã xin phép được xây các ngôi chùa. Do đó anh Trương Văn Hái cũng thiệt là hăng hái. Anh nguyện chúng tôi sẽ hoàn tất ngôi chùa này, chỉ giữ từ 10 triệu thôi. Thành Trương Hái với cái nguyện rằng tôi sẽ đóng góp hết sức mình để cho ngôi chùa hoàn tất. Và anh dẫn một đoàn Phật tử ra biển để mà lấy cát. Anh sợ rằng cát ở trên mặt biển, ở trên bờ người ta đi, người ta làm những điều ô uế không sạch, do đó xây cất chùa nó không được trang nghiêm, do đó mình lặn xuống nước để mà lấy cát ở dưới biển đem về xây cất chùa. Thế thì cái lòng thanh tịnh như vậy, anh nghĩ rằng cát dưới đó mới sạch, do đó mình xuống lấy cát đó về xây cất chùa. Bất ngờ lấy được hai ghe, ghe thứ ba ấp ghe vẫn chết đi, mới đau đớn chứ. Từ khi anh Hái chết, một tin đồn loan ra, ủa tu như thằng Hái vậy mà tại sao lại chết bất đắc kỳ tử, tu như thế mà tại sao lại chết bất đắc kỳ tử, và cũng tại làm chùa đó mà chú Hái như phải chết, mới đau đớn chứ. Một nguồn tin đưa ra, tất cả Phật tử đau buồn, đau quá, tại sao lại chết như thế. Với con người như thế, cả cuộc đời tận tụy hy sinh cho đạo Pháp, tại sao lại chết như vậy? Do đó mà tất cả Phật tử buồn, chưa giải đáp được. Bỗng nhiên 10 ngày sau, nhận được cuộc điện từ bên Mỹ về. Nhận được cái điện tiếng từ bên Mỹ về hỏi như thế này: anh Hái bên đó sống hay chết? Anh Trương Văn Hái bên đó sống hay chết? Và kèm thêm một cái thư là Trương Văn Hái đã qua kêu gọi chúng tôi gửi tiền vào làm chùa. Tính ra theo cái điện tiếng đó thì hai chỉ chết một tiếng đồng hồ đã có tại Mỹ, tại Canada, tại Úc rồi.

Tôi chưa nghe ai nói rằng dạ con bị mất tâm rồi thầy ơi. Chứ mất tâm chứ mới đau khổ. Chứ mất nhà còn tìm lại được, mất con tìm lại được, mà mất tâm thì bao giờ chúng ta tìm lại được đây? Chúng quý vị ngồi tính lại coi, nhìn cho kỹ coi, và suy tính cho kỹ thì xem, phải không? Mất tâm thì chúng ta mất tất cả. Chứ mất con, mất gà, mất vịt, mất heo, mất nhà chúng ta làm ra dễ dàng nhưng mà thì lại khóc. Mà mất tâm tại sao lại không khóc? Có ai ngồi nó mất tâm không? Mà chúng ta đã mất tâm rồi thì chúng ta mất tất cả. Và chúng ta sẵn sàng cửa địa ngục mở sẵn bởi vì chúng ta đã mất tâm rồi. Ngạ quỷ mở sẵn bởi vì chúng ta mất tâm rồi. Loài súc sanh cũng chờ sẵn bởi vì chúng ta mất tâm rồi. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói quý vị, quý vị thường nói chúng tôi rằng cái trách nhiệm của con nặng quá vậy ạ. Nghiệp của con nặng quá, con muốn đi chùa lắm, nhưng mà rồi cái nghiệp nặng quá con đi không được. Thế thì có nghiệp không? Có. Tôi nhớ tuần 49 chúng tôi có giảng một lần ở chỗ này rồi. Nghiệp là gì? Nghiệp. Nghiệp là sao? Nói không được. Phải không ạ? Chắc chắn biết là có nghiệp đó, nhưng mà hỏi, nói thì trả lời không được. Không biết nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái gì nó lặp đi lặp lại nhiều lần quá, nó biến thành thói quen đi, thì cái đó gọi là nghiệp. Cái gì nó lặp đi lặp lại, nó biến thành thói quen đi, cái đó gọi là nghiệp. Phải không? Ví dụ như ông đã uống rượu, mới đầu uống chưa thành nghiệp đâu, nhưng uống nhiều lần quá nó thành nghiệp. Nghiệp tức là bị cái rượu cái làm chủ, nó làm chủ của bản tâm của ta rồi, ta làm mất bản tâm rồi, vì thế gọi là nghiệp. Phải không? Cái gì nó làm chủ mà ta không làm chủ được thì cái đó gọi là nghiệp. Cái thứ hai nữa, có người đánh bạc, khi ông đánh bạc rồi đánh khác rồi thành quen, quen thành cái nghề cờ bạc, cho nên cũng gọi là nghiệp. Bởi bữa nào không đi đánh bạc thì bữa nó ăn không ngon, ngủ không yên rồi, bởi vì bị cờ bạc, bị cái con bạc kia làm chủ rồi, cái đó gọi là nghiệp. Phải không? Rồi thế thì hôm nay quý vị đi tụng kinh có gọi là nghiệp không? Đi tụng kinh luôn có gọi là nghiệp không? Có nghiệp không? Có nghiệp không? Đi tụng kinh, đi sinh hoạt ở chùa, đi làm việc chùa mãi thì có nghiệp không? Nghiệp là nghiệp tụng kinh. Cái gì đâu? Bởi vì nghiệp có nghĩa là cái gì nó lặp đi lặp lại nhiều lần quá, nó biến thành thói quen mà ta không bỏ được, cái đó gọi là nghiệp. Thế thì có hai nghiệp, một là ác nghiệp, hai là phước nghiệp. Nếu chúng ta theo với trần cảnh mà bị trần cảnh lôi cuốn thì ta nói gọi là ác nghiệp. Mà nếu chúng ta chạy theo với Phật pháp mà luôn luôn tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, lễ bái cũng là nghiệp, mà chúng ta được hưởng phước nghiệp, cái đó chúng ta mới mang về thế giới cực lạc được. Phải không? Vì chúng ta bữa nào mà không ăn cơm, bữa nào không tụng kinh được là ăn cơm không được. Do đó mà Khổng Tử có lời than như thế này: Ngô vị kiến ai đức như ai sát vậy? Ngô vị kiến ai đức như ai sắc vậy? Ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức như yêu sắc đẹp như vậy. Ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức như yêu sắc đẹp như vậy. Có nghĩa là cái sắc đẹp thì yêu nồng nàn, yêu tha thiết, yêu mà đến nỗi sân sao vàng vọt. Bữa nào không thấy người yêu là không ngủ được, không trong lòng nó rộn rạch, phải không? À, cho nên Khổng Tử than mà ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức như yêu sắc đẹp như vậy. Cha mẹ có la ngó trước thì tốn ngã sau đi tìm gặp, yêu nhìn có mặt một chút thôi cũng yên ha. Mẹ không thấy được là trong lòng không yên rồi. Như vậy thì nếu người ta yêu đức mà yêu sắc đẹp thì mẹ tuyệt đức bao nhiêu, phải không? Nhưng mà yêu đức thì nó hờ hờ, hẩn hẩn, lơ lơ, lẫn lẫn. Bữa nào muốn thì đi, không muốn thì thôi ha. Bữa nào mưa mà không đi tụng kinh được thì cũng thôi, không sao hết, nó không có bông chôn, nó không có rộn rực như yêu đẹp, yêu sắc đẹp như vậy, như yêu sắc như vậy. Do đó mà Khổng Tử mới than, ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức, yêu sắc đẹp như vậy. Nhưng mà đến bây giờ tôi lại không chịu, tôi không thích câu đó. Mà nếu như Khổng Tử mà còn sống á, tôi sẽ thưa ngài đổi đi, sửa chữ đó lại, chứ tôi không muốn cái chữ đó. Chữ gì biết không? Tôi muốn đổi chữ gì? Ngô vị kiến ai đức như ai phạm giả, chứ đừng ai sát giả. Nghĩa là ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức như yêu cơm vậy. Cơm á thì nó không nồng nàn, nó không tha thiết lắm, nhưng bữa nào đói bữa là chịu không được, bữa nào không ăn là chịu không được, phải không? tôi thách đổi cái chữ sắc nó thành chữ phạm đi, nghĩa là tôi chưa bao giờ thấy người ta yêu đất yêu cơm vậy. Cơm thì không nồng nàn, không tha thiết, không lôi cuốn hút như sắc đẹp, nhưng mà hôm nào mà thiếu một bữa cơm là trong lòng nó cồn cào, nó xót xa, nó miếng tuôn ra rồi. Nghĩa là tôi muốn nói bữa nào không đi tụng kinh nữa thì nó cũng xôn xao trong lòng, nó cồn cào trong lòng, nó cũng khó chịu như vậy. Bữa nào không ăn chay một bữa mà lỡ một quên ăn chay á, trong lòng nó cũng cồn cào, nó xót xa như vậy mới được. Bữa nào quay niệm Phật một tiếng á, thì bữa nó lòng nó xe thác lại, nó cũng cồn cào, cũng xót xa như thiếu cơm như vậy. Thế thì chính hòa thượng tự ý cũng vì không quay bữa nào hết, không quay một câu niệm Phật nào, không quay một lúc nào hết, không có giờ nào là ngài không nhớ đi niệm Phật. Vì thế mà giờ cuối cùng vẫn còn giữ được câu niệm Phật. Trong kinh Di Đà có bảo, nếu cái người lâm chung đó mà giờ cuối cùng đó mà niệm được 10 tiếng niệm Phật á, thì chư Phật thánh chúng sẽ hiện tiền tiếp trước về thế giới cực lạc. Có người bảo thế này, thôi mình cứ làm, cứ làm ăn, cứ chơi, chơi cho liễu chán, qua chê cho lăn lóc đá, cho mê mãi sầu, rồi mai mốt đây gần lâm chung mình niệm 10 câu mình về thế giới Tây Phương nè. Chơi cho liễu chán quá che, cho lăn lóc đá, cho mê mãi sầu, mình chơi thác, mình làm những chuyện gian ác đi, cái đồ cuối cùng á là cái giờ lâm chung đó mình nhớ niệm 10 câu là về thế giới Tây Phương à, được không? Cái lầm lẫn của Phật tử là chỗ đó. Nếu bây giờ trong ta đây ai coi cái tuồng Tây Du Ký chưa, coi Tây Du Ký chưa, coi chưa, coi đầu không? Biết Tây Du Ký nói gì không? Không biết hả? Toàn bộ duy thức học tóm tắt lại trong cái chuyện Tây Du Ký đó. Mà coi là không ai để ý hết hả? Tôn Ngộ Không đóng vai gì? Đóng vai ý thức. Đường Tông Tạng đóng vai gì? Đóng vai A Lợi Gia Thức. Và Tư Bất Giới đóng vai gì? Đóng vai Mật Na Thức, tức là thức thứ bảy. Và Tha Tăng đóng vai gì? Đóng vai Tiền Ngũ Thức, tức là Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức. Tôn Ngộ Không đóng vai ý thức, và Tư Bất Giới đóng vai Mật Na Thức, và Đường Tâm Tạng đóng vai A Lợi Gia Thức. Như vậy là chúng ta có 8 cái thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, Mật Na Thức và A Lợi Gia Thức. Quý vị coi cái tượng Di Lặc của con, hằng ngày, hằng năm chúng ta làm lễ với Di Lặc. Ngày sáng mùng 1 tức là ngày sinh, ngày giáng sinh của Đức Phật Di Lặc, thì chúng ta thấy Di Lặc có nhiều, có năm thần nhỏ, càng thì móc mắt, càng thì móc tai, càng móc mũi, càng móc miệng, càng rờ cái chủ ngực con không. Tức là muốn nói gì? Là Đức Di Lặc đã ở trong lục trần, bị ở trong sáu căn, sống trong sáu căn mà không bị sáu căn ràng buộc nữa. Sáu thần vật này không còn phái phá ngài được nữa, cho nên ngài được quan hỷ hoàn toàn, an lạc hoàn toàn. Là sáu thành vật này không phái phá ngài nữa. Đức Di Lặc ngồi sơ bụng đá, thay bụi trần vân đã rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đời hơi, vẫn dưng như một nụ cười vô duyên. Đức Di Lặc ngồi sơ bụng đá, thay bụi trần vân đã rồi rơi. Cái ruột cũng to phải không? Cái ruột to, cái ruột trình hình ra đó. Áo thì không bằng, giờ nó chỉnh hình ra rồi. Cái ruột to, cái ruột to để nói gì? Cái lòng trống không của ngài Di Lặc. Mà cái lòng trống không rồi á, thì Đức Di Lặc ngồi sơ bụng đá, hay bụi trần bấm đá rồi rơi chứ làm gì? Bụi mà có bám vào đó, bám thác rồi nó rơi xuống thôi. Mặc cho tình thế cuộc đầy vôi, vẫn dưng như một nụ cười vô duyên. Cái cười mà vô duyên nó lặng nhắc. Thì cái bụi mà bám vào ngài Di Lặc cũng vậy, nó cũng lặng nhắc vậy đó. Thế thì chúng ta có 8 cái thức này. Mà quý vị hôm nay ngồi đây cũng sợ, có nhiều khi quý y thọ giới rồi cũng sợ. Nếu quý y thọ giới thì không phải giữ 5 giới cấm: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì làm sao không giữ được. Mà quý vị quên rằng cái 8 thức này, quý vị nhớ cho chúng tôi. Mà hôm nay hiểu rồi thì thọ giới đi nha, ráng mà tu. Bởi vì cái 5 thằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thân, thiệt thức và thân thức không có tội gì hết á, không có tội gì cả. Thì mới có nhận thức, nghĩ thức sao? Ví dụ hôm nay có người đi vào đây, hỏi thầy có thấy người đi vào không? Thấy. Đàn ông hay đàn bà? Không biết ạ. Thấy cái người đi vào đó thôi mà không biết đàn ông hay đàn bà. Thế thì mới có gì? nó có nhãn thức thì thôi, phải không? Nhưng mà nếu có người đi vào đây á, hỏi có ai đi vào không, thấy người đàn bà bằng áo bông vàng vàng đen đen, đầu tóc sáng nữa, mắt con bôi chút xanh xanh gì đó, mắt con bôi chút xanh xanh gì đó, mắt con bôi chút xanh xanh gì đó, mắt con bôi chút xanh xanh gì đó, bao nhiêu tiền? Như vậy thì tại thằng vật nó thích mà làm cho ai lại ra thích phải đau khổ. Còn tôi ngộ không thì sao? Phá thiên đình cũng là tại tôi ngộ không, nhưng mà thỉnh kinh được cũng nhờ tôi ngộ không, biết được tiên tâm cũng nhờ tôi ngộ không, cái đường tâm tạng không biết, nhiều lúc đường tâm tạng khi mà con tâm hiện ra, thế mà đường tâm tạng không biết, mà cứ cấp tôi ngộ không biết người thôi, chứ không biết rằng chính nó là con tinh, là con yêu, là con quỷ. Bởi vì anh vô ký, cho nên lúc nào cũng tỏ ra thương người, chỉ có tôi ngộ không, vì nó phân biệt rõ ràng, cho nên biết đó là con tinh hiện hình. Thế rồi giết hai người rồi, thì đường tâm tạng đỉ tôi ngộ không đi, đúng không? Phải vậy không? Đỉ đi, sao rồi gặp nạn ngoài, mới nhờ tư bất giới đi tìm tôi ngộ không trở về. Chỉ có tôi ngộ không thôi. Vì thế mà cái thích thứ sáu của quý vị hôm nay đang ngồi đây nè, cái thích thứ sáu rất quan trọng, nó phân biệt rõ ràng cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là trơn, cái nào là ngụy. Cho nên người tu hành cần phải phân biệt cái nào trơn, cái nào ngụy, cái nào chánh, cái nào tà. Cái chánh thì chúng ta tiếp tục tu hành, cái nào tà thì chúng ta phải bỏ, cái nào trơn thì chúng ta phải theo, cái nào ngụy là chúng ta phải vứt bỏ. Mà nếu như không phân biệt được á, thì chúng ta chỉ là Phật tử mê tín mà thôi. Không khéo chúng ta đã tư duy tâm bảo rồi, mà đến chùa rồi lại Phật, mà lại không biết lại gì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lại Phật cho con trung về số. Cái chừng đó thôi, không lẽ cái chừng đó, nếu đạo Phật cái chừng đó thì buồn cười lúc bao nhiêu. Đâu có, Đức Phật đâu có ăn hối lộ ai đâu. Không, cho nên cần thiết một cái vị thường đi chùa hay làm lễ, phải không? Có đi làm lễ không? Có đi làm lễ không? À, làm lễ thì làm gì trước, phải không? Cho nên nó tuyệt diệu của đạo Phật là từ chỗ triết lý cao siêu màu nhiệm á, rồi lấy gói ghém lại trong buổi lễ làm sao? Tặng cái triết lý sâu sâu xa màu nhiệm đó, cái hành trình, cái cuộc hành trình có con đường tu tập của chúng ta chỉ gói ghém trong một buổi lễ làm sao? Mà chúng ta có thể tu mấy chục năm, mấy trăm năm mà chỉ làm buổi lễ có tiếng hồ là xong. Cả một hành trình tu tập của chúng ta gói ghém trong buổi lễ, quý vị nghe nha. Thường thường chúng ta đến lễ làm gì trước? Tha hương vô thượng tôn, tam giới vô lượng Phật, đúng không? Nghĩa là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành của bốn loài, phải không? Quy cùng một niệm, giúp tập nghiệp ba kỳ, con xưng dương và tán thán, phải không? Như vậy thì vô đầu chúng ta làm gì? Chúng ta tán thán công hạnh của chư Phật, công đức tu hành của chư Phật, chư Bồ Tát cả đời. Tán thán cái công đức đó, nghĩa là ngài vô lượng kiếp đã tu tập và hôm nay đã thành Phật rồi. Hôm nay là thầy của trời cõi, phải người là cha lành của bốn loài. Cái là đầu tiên cái sự tán thán. Tán thán thì sao? Chúng ta là chúng sanh, chúng ta tán thán chư Phật rồi, phải không? Đúng chưa nè? Bây giờ nghe rõ từng đoạn nha. Rồi tán thán sau rồi làm gì nữa? Ai biết? Làm gì? Diện đàn lãnh lễ Nam Mô Tăng Hư Công Viên Pháp Giới Quá Hiền Vị Lai Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Tu Tâm Bảo. Như vậy là 8 tháng xong công hạnh của chư Phật, chúng ta bắt đầu đảnh lễ chư Phật chư Bồ Tát. Thì 8 tháng rồi phải đảnh lễ chứ, sao đi 8 tháng rồi đến đâu đó à? Nhưng mà giai đoạn 2 là chúng ta đảnh lễ chư Phật chư Bồ Tát. Đảnh lễ tại vì sao? Chúng ta hết sức cung kính chư Phật chư Bồ Tát. Bởi chư Phật chư Bồ Tát cũng như chúng ta, thế mà ngài đã ra đời và đã tu tập đã thành Phật từ lâu rồi, mà hôm nay chúng ta còn lẹt đẹt làm chúng sanh ở đây. Vì thế mà chúng ta tán thán công hạnh của chư Phật chư Bồ Tát, sao chúng ta đảnh lễ? Đảnh lễ rồi làm gì nữa? Ai biết ạ? Tụng gì? Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Độ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Phật. Vâng, tôi chỉ nói đoạn đó thôi, đủ thấy cái buổi lễ nó quan trọng như thế nào. Thế thì tán thán công hạnh với chư Phật, đức tướng với chư Phật, sự trang nghiêm với chư Phật rồi, chúng ta đảnh lễ chư Phật chư Bồ Tát rồi, bây giờ phải làm gì? Nhập hội. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát là con xin nhập hội, xin quay về, xin hướng về, xin nhập tịch và xin nhập cái hội Đại Bi Vô Thượng với chư Phật chư Bồ Tát. Ôi trời, như vậy thì cái ý nghĩa nó quan trọng như thế nào đấy? Nếu cái Phật tử hiểu được ý nghĩa buổi lễ như thế, mới thấy sức sống của mình, sức sống của Đạo Phật nó vi diệu như thế. Tán thán rồi, đánh lễ rồi, bây giờ phải nhập hội chứ. Chứ đúng rồi à, chứ nhập cái hội Đại Viên Vô Thượng với chư Phật chư Bồ Tát, phải không? Nhập hội chứ, muốn đi mua thì phải nhập hội đi mua chứ, muốn đá banh thì phải nhập hội thể thao, thể dục chứ. Còn chúng ta muốn nhập cái hội Đại Viên Vô Thượng với chư Phật chư Bồ Tát là phải nhập hội ngay, ghi tên nhập hội liền, chứ không cần chờ nữa. Nhập hội thì làm gì? Nhập hội là phát nguyện liền, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nghĩa là con xin nguyện rằng con có một cặp mắt thôi, nhưng con nguyện chỉ có 1000 cặp mắt. Con có một cặp tay thôi, nhưng con nguyện chỉ có 1000 cặp tay. Giang tay đã thấy sự đau khổ của chúng sanh và xin cứu độ chúng sanh, cái tâm đại bi đó cứng chắc như nhập đà la ni, không có gì ngăn ngại nữa. Cái tâm đại bi đó cứng chắc như ngọc đà la ni, không có gì ngăn ngại được. Vậy đúng không? Như vậy đó là buổi lễ, như vậy là vô tán thán rồi, đánh lễ rồi, xin nhập hội rồi xin pháp phát nguyện. Hồi xưa mai chúng tôi đi dự cái lễ an vị thánh tượng Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt trên chùa Đạo Nguyên nha. Tức là Quán Thế Âm cũng có ngàn tay ngàn mắt. Thế thì chúng ta ngồi đây có Quán Thế Âm không? Có không? Vâng, chúng ta ngồi đây cũng là Quán Thế Âm, nhưng mà hôm nay chúng ta chưa được Quán Thế Âm, vì thế mà chúng ta phải phát nguyện làm Quán Thế Âm đi. Phải thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Con có một cặp mắt thôi, con nguyện như có 1000 cặp mắt. Con có cặp tay thôi, con nguyện như có 1000 cặp tay, để con nhìn thấy và giang tay để cứu độ tất cả chúng sanh. Với cái tâm đại bi nó không có gì ngăn ngại, cứng chắc như ngọc đà la ni vậy, phải không? Thế thì trước nay quý vị lại tụng biết rồi, có nhớ cái đó không? Quay nghe hả? Rồi, tụng đã đi là làm gì nữa? Do đó mà các thầy thường bảo tụng gì đó thì tụng, nhưng mà nhớ cái tụng đã đi có bất ngã nghe không con? Hay không có đã đi bất ngã là không được. Bởi vì không có nhập hội, không có phát nguyện là không được. Vâng, cái đến đứng từ từ, nhập hội rồi, phát nguyện xong rồi, sẽ bắt đầu làm gì? Thành công thường thầm tâm viên diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan bao ngộ, phải không? Nghĩa ôi trời, nó tuyệt diệu. Quý vị mà nghe được mà hiểu được như thế này thì gần như sai chưa, nó không bao giờ quên được tụng kinh đâu. Nghĩa là cái pháp của chư Phật nó quá sức thẳm sâu, quá sức vi diệu, trong trăm ngàn kiếp khó mà gặp được. Hôm nay con được thấy, được nghe và được thọ trì, con nguyện được hiểu rõ cái nghĩa của Như Lai đã nói. Thế là bây giờ bắt đầu hiểu, nhập hội rồi bây giờ phải bắt đầu hiểu cái nghĩa của Như Lai đã nói. Cái pháp thầm thâm đi diệu cho chư Phật, chư Bồ Tát mà trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Mà hôm nay con được thấy, được nghe, được thọ trì, con nguyện được hiểu rõ cái nghĩa chân thật của Như Lai đã nói. Rồi, có thể hiểu không? Tôi định lắm nghe cho thật lẽ. Rồi làm gì nữa? Bắt đầu vào tụng Di Đà, bắt đầu vào tụng Phổ Môn, hoặc là tụng Địa Tạng, hoặc là tụng Pháp Hoa, hoặc là tụng Thiết Sám, phải không? Hoặc là tụng Quan Nghiêm nữa, hoặc là tụng Bát Nhã. Thế thì tất cả các kinh điển, tức là lời dạy của chư Phật, để rồi chúng ta phát nguyện nhận lời dạy của chư Phật mà chúng ta phải thực hành. Cái thế giới cực lạc mà Đức Phật giới thiệu đó là tại Bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La, mẹ của vua A Xà Thế. Bị vua A Xà Thế giam Tần Bà Sa La vào trong ngục, đau khổ quá. Bởi vì muốn mua mưu kiếm cái ngôi vua, mà vua A-xà-thế và kiếm ngôi vua cái tầng Bà Sa La. Bên này Đề Bà Đạt Đa muốn kiếm ngôi Phật, rồi thế muốn đưa giết Phật để lên ngôi người Phật. Bên kia A-xà-thế muốn giết tầng Bà Sa La, giết cha để mà đạt ngôi vua đó. Cho nên nhốt tầng Bà Sa La vào trong ngục. Trong ngục thì không cho ai vào thăm, cuối cùng chỉ có bà vợ chắc là Vi Đề Hy được vào thăm thôi, nhưng không được mang thức ăn. Do đó bà bôi bột, bôi sữa cho mình của bà vào trong tầng Bà Sa La liếm như thôi, liếm như cho quan ngài. Bất ngờ vua Xà Thế vẫn phát giác ra được và giam luôn bà Vi Đề Hy vào trong ngục. Đau khổ quá, thấy đứa con phản nghịch này bà xót xa quá. Bà mới nguyện trời thế này: lại Phật, lại Đức Thế Tôn, con là đệ tử của ngài. Hôm nay con thấy cảnh đời tế nhục này, con không muốn sống trong cái thế gian này nữa. Xin ngài đến chỉ cho con một cái thế giới nào mà an lành nhất để cho con được về thế giới đó. Về thế Đức Phật mới phóng quang và vạn thần thông đến tiếp Bà Vi Đề Hy, mới phóng quang chiếu ra 10 cái thế giới cực lạc, 10 thế giới tịnh độ để cho Bà Vi Đề Hy lựa chọn. Giống như con chim bay là hết 10 cái thế giới tịnh độ đó. Trong 10 cái thế giới tịnh độ này, cuối cùng Bà Vi Đề Hy lựa chọn cái thế giới cực lạc. Do đó mà chúng ta thấy trong kinh chỉ nói thế giới cực lạc không, mà không nói thế giới khác. Bởi vì sao? Vì Bà Vi Đề Hy đã lựa chọn cái thế giới cực lạc, bởi vì cái thế giới cực lạc nó thích hợp nhất, không muốn về đó. Do đó mà Đức Phật mới nói cái kinh Di Đà. Tức là cái thế giới cực lạc là cái thế giới vĩnh viễn của chúng ta, đó là sự sống vĩnh cửu của chúng ta. Ở đây chỉ là thế gian tạm bợ mà thôi. Do đó mà trên chư thiên mà nhìn xuống đây nói gì không? Trên chư thiên mà nhìn xuống mà nói đây là cái hầm khí, ba con dừa với hầm khí đầm nhúc nó ở đây. Và trong kinh Pháp Hoa là còn mô tả rằng cái đời sống chúng ta đang ở đây là những đứa bằng cùng, là những đứa cùng tử, là những đứa con hoang. Chúng ta chỉ là những đứa con hoang đây thôi mà chúng ta không biết. Có biết con hoang không? Chúng ta là những đứa con hoang, những đứa cùng tử trong kinh Pháp Hoa không? Và do đó là chúng ta đang lang thang vất vưởng, đang sống trong cái thế giới đầy biến loạn này, có kiết trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, có mạng trượt trung này, mà chúng ta không hay biết gì cả. Và cái phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa còn nói rõ tất cả chúng sanh đang ở trong nhà lửa không, nhà lửa đang cháy rần rần như thế, mà những đứa con nó đang chơi đang giỡn trong nhà lửa, nó không biết gì lửa cháy cả. Cột kèo đuôi mè đã sụp đổ rồi, thế mà vẫn ham chơi như thường. Ông cha kêu là con, nhà lửa cháy, ra. Thế mà nó cũng không ra. Cuối cùng ông mới nói ra đây, cha sẽ cho 3 xe, xe dê, xe hưu, xe bò đẹp lắm, ra đây cha cho. Thế thì 3 đứa con, những đứa con ở trong nhà lửa đang cháy rần rần như thế, thấy 3 cái xe và nghe cha nói rằng ra cho 3 xe đẹp, những đứa con đã kéo chạy ra khỏi nhà lửa. Ra khỏi nhà lửa xong rồi thì ông nói gì? Nói không, ta không cho 3 xe, ta cho 1 chiếc thôi. Đức Thế Tôn nó hỏi sao lại phát như vậy, thì ông trưởng giả có nói láo không? Ông trưởng giả đã có nói láo không? Thì hàng đệ tử này dạ không, ông trưởng giả đã không nói láo, mà chỉ vì phương tiện để dụ dỗ những đứa con ra khỏi nhà lửa thôi. Ông không cho xe nào cũng đã tốt rồi, bởi vì đã cứu nó ra khỏi nhà lửa, huống gì là cho một cái xe tốt đẹp, sang trọng và lớn nhất, đó là xe của Đại Thừa. Thì thế mà hôm nay chúng ta đang tu Đại Thừa phải không? Và cho một chiếc xe lớn nhất, đẹp nhất để về thế giới cực lạc mà thôi. Chứ không có thanh văn, không có duyên giác, không có Bồ Tát gì cả. Nhưng mà tại vì căn cơ chúng sanh nó còn thấp kém, cho nên ngài đã đem 3 cái thuyết thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đã dạy dỗ trước. Khi mà đã thành thục rồi, ngài mới nói đây là Phật Thừa, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Thế thì chúng ta có thành Phật không? Có tin rằng chúng ta thành Phật không? Bởi vì tất cả mọi người đang ngồi đây đều có Phật tánh cả. Chúng đều có Phật tánh cả. Do đó, mà biết Huệ Năng không? Đọc thử Huệ Năng chưa? Ngày Huệ Năng khi đi tuổi, nghe có người trong nhà tụng kinh, Kinh Kim Cang đến câu Ân Vô Thế Tụ như thanh kỳ tâm. Nghĩa là trụ cái tâm không có chỗ nào trụ hết. Ông nghe đến đó, ông liền ngộ. Ông vào hỏi người chủ nhà thế này, ông tụng kinh gì mà hay vậy? Kinh gì mà quý vậy? Nói, đây là Kinh Kim Cang. Ở Kinh Kim Cang ở đâu? Kinh Kim Cang Tổ Hoằng Nhãn đang giảng ở phương Bắc đó, ông muốn nghe không? Thì qua bên đó nghe. tôi muốn lắm, nhưng mà ngạc hồi trước tôi còn lại già. Bây giờ tôi làm sao qua bên đó mà tu được? Được, nếu ông muốn tu á, thì ông cứ đi tuổi cho thật nhiều đi. Tôi sẽ đưa trong 10 lạng bạc, ông đem mà nuôi mẹ, ông sẽ qua bên đó gặp tổ. Thế thì vừa đến gặp tổ gần nhẫn, rồi năng nói gì? Dạ bạch tổ, tôi hỏi, người ở đâu? Dạ tôi ở phương Nam. Ở ngôi phương Nam đến đây làm gì? Dạ đến làm Phật. Đến đây xin làm Phật thôi. Vâng, nghe cho nha. Đến đây xin làm Phật thôi. Thì tổ bằng nhẫn mới bảo, người phương Nam là người muội rợ, cái xứ đó là xứ muội rợ, làm gì biết Phật, làm gì thấy Phật được. Bây giờ nghe này, bạch tổ, người là có Nam có Bắc, chứ còn Phật tánh không có Nam Bắc. Nghe không hiểu không? Và bạch tổ, và người thì có Nam có Bắc, có xấu có tốt, có vinh có nhục, có giàu có nghèo, có sang có hàng, chứ Phật tánh không có giàu nghèo sang hàng, không có Nam Bắc gì cả. Họ thấy sáng suốt quá, con người thì kỳ diệu như thế. Xuống giả gạo, xuống giả gạo. Và nghe cái giả gạo đây nha, xuống giả gạo. Tất cả mọi người đều đi tu bằng nhập chúng cả, riêng có Huệ Năng không có nhập chúng mà là chúng dở gạo, không có buồn cười. Có người lanh lợi nhưng mà đi dở gạo, tại sao vậy? Quý vị biết không? Hột gạo đã có sẵn, nhưng mà nó kẹt cái gì? Nó kẹt cái vỏ lúa bên ngoài, nó kẹt cái vỏ bên ngoài, phải không? Nó kẹt cái vỏ bên ngoài, cho nên còn cái vỏ đó ăn được không? Không được. Bao giờ lột được cái vỏ nó ra kia thì mới ăn được cái hột gạo bên trong. Mặc dù hột gạo bên trong tinh khiết quý giá nó, nhưng nó kẹt thì còn cái vỏ bên ngoài. Vì thế mà Huệ Năng chỉ lột cái vỏ ra là hột gạo hiển lộ. Chúng ta khi nào lột cái vỏ của mình ra, lột cái vỏ hợp thể ngũ uẩn này ra thì chân tánh hiển lộ. Chúng ta đang sống với cái gì? Chúng ta đang sống với hợp thể ngũ uẩn không à? Chúng ta chưa sống với chân tánh giờ nào hết, phải không? Hằng ngày chúng ta sống với cái hợp thể ngũ uẩn không? Có sắc, có thọ, tưởng, hành, thức. Vì thế mà chúng ta chỉ sống với hợp thể ngũ uẩn mà chúng ta không thấy chân tánh được. Khi nào chúng ta lột được cái vỏ hợp thể ngũ uẩn này, chúng ta mới hiển lộ được chân tánh và chân sạch. Thế là quý vị ngồi đang giống cái trứng gà, có giống trứng gà. Trứng gà đẻ ra, quý vị coi rồi coi, dùng kính hay gì mà gọi vào trong cái trứng gà thấy gì? Thấy cái trồng trắng, cái trồng đỏ, có thấy gì nữa không? Không. Dầu kính hôm nay có lớn đi mấy đi nữa cũng không thấy được cái ngoài con gà. Trong đó phải có cái ngoài con gà trong đó ha. Nói đến đây chúng tôi nhớ thầy Nhất Hạnh lắm, chúng tôi thương thầy Nhất Hạnh lắm, mà chúng tôi mắc ăn trứng gà hơi buồn. Bởi vì thầy Nhất Hạnh nào đó có cái trường thanh niên của đời xã hội, ông nuôi gà mái không à, cho nên để trứng gà mái nó cũng đẻ, thì nó không có trống nó cũng đẻ như thường à. Ông ấy mang 10 cái trứng trong viện của đạo, ông ấy họp hội đồng viện lại, ông ấy nói thế này, ông ấy bạch với bà thượng, với thượng tọa, từ trước nay mình ăn chay mà không ăn trứng á, là tại vì mình nghi trong đó có cái ngoài con gà, chứ mình không ăn cái ngoài con gà nó không đúng. Từ trước nay mình không ăn trứng là không ăn cái ngoài con gà đó. Và hôm nay như vậy tôi nuôi gà mái không nên nó không có trống, nó không có trống tức là không có ngoài con gà, như vậy chưa ăn, chưa tan ăn được không? Không có ngoài con gà thì bây giờ chưa tan ăn được không? Tôi nghe tôi ngồi tôi lắng nghe cũng mừng, nó chấp thuận cho mình là ăn trứng gà. Tự nhiên hỏng mất. Hỏng như thế nào? Mấy hòa thượng ngồi mấy bảo Nhất Hạnh như thế này. Bây giờ ngài làm cho tôi hai việc. Một là bảo con gà mái mà không trống này nó để trứng đen, còn con là có trống để trứng trắng thì được. Thế được thế gian mà nó phân biệt được, chứ ta có phân biệt cái trứng đen là trứng không trống, mà trứng trắng là trứng có trống kia. Chứ còn bây giờ trứng nào giống trứng ấy thì làm sao thì Chư Tăng lợi dụng cái cơ hội này ăn trứng gà thì sao? Mà quần chúng phải nhầm lẫn rằng Chư Tăng ăn trứng gà thì sao? Đó là cái nguy hiểm. Hơn nữa, khi Chư Tăng là các ái từ thăng xuất trần thượng sĩ là một vị bằng tăng rồi, rời xa ngũ dục rồi, rời xa sắc, tiền của, danh vọng, không còn ham ăn, không còn mê ngủ nữa, là một vị bằng tăng. còn ham ăn chi nữa mà phải ăn cho cực như vậy. Ngài ta ăn bữa sau qua bữa, ăn nước tương cho qua bữa, ăn gì để cho qua bữa, miễn là chúng ta nuôi cái thân thể này để tưởng dưỡng cái huệ mạng thôi, chứ ham ăn cái trứng gà chi mà phải khổ như vậy. Tôi thấy thất vọng, thấy buồn so. Như vậy là cái trứng gà, hôm nay quý Phật tử đang ngồi ngay giống cái trứng gà lắm nha. Cái thân xác của chúng ta chỉ là cái vỏ trứng gà đây thôi. Thế thì khi mà chúng ta đợi cái niệm vi không thấy cái ngoài con gà, nhưng nếu khi ấp 5 ngày á thì thấy gì? Thấy có một cục máu nó tụ giữa trứng gà. Rồi đến 10 ngày nó thấy cái dợn của cục tròn tròn ở trong cái trứng gà. Thế là cái trồng trắng nó biến thành cái thân xác con gà, cái trồng đỏ biến thành bộ lòng con gà, cái hộp cả cái ngoài con gà nữa, nó cấu tạo thành con gà bên trong. Cấu tạo bằng hình thức nào? Cấu tạo bằng hơi nóng của con gà mẹ mà thôi. Khi con gà mẹ có mỗi ngày mỗi ngày ấp trứng, ấp ở trên con gà, ấp có 20 ngày chứ đưa hơi nóng vào con gà thôi. Thế mà cái trứng gà chuyển thành con gà. Thế thì chúng ta có ấp không? Chúng ta đây cũng là có vỏ trứng gà, cũng có trồng trắng, cũng có trồng đỏ và cũng có cái ngồi con gà. Và cái ngồi con gà là chân trắng của chúng ta. Thế thì con gà nhờ cái hơi nóng mà chuyển trồng trắng, trồng đỏ, ngồi con gà biến thành con gà. Còn chúng ta đây, nếu chúng ta biết ấp, nghĩa là biết tụng kinh, lễ Phật, sám hối, ăn chay, bố thí, cúng dường hàng đêm hàng ngày, là chúng ta ấp hơi nóng nó vào trong cái con gà này, cái trứng gà này, để chúng ta chuyển trồng trắng, trồng đỏ này và cái ngoài con gà thành con gà. Mà khi thành con gà rồi thì có vỏ trứng có cần không? Có vỏ trứng này có cần không? Có vỏ không cần nữa. Mà khi chưa thành con gà thì có vỏ này có cần không? Rất cần. Cho nên cái hợp thể ngũ uẩn này cũng rất cần khi chúng ta chưa thành con gà. Mà khi thành con gà rồi thì đọt vỏ này mà bỏ đi à. Chứ làm gì? Ta bỏ này quang. Tức là chúng ta đang ngồi cái thân xác này được quang đi. Nếu chúng ta chân tánh hiển lộ. Do đó các vị thiền sư trước khi tịch, ông có hỏi thế này. Có ông hỏi đệ tử, người ta chế làm sao? Các chú thấy làm sao? Người ta nằm ngửa hay nằm sấp? Nói vậy nằm ngửa, chứ không ai nằm sấp hết. Ông nói coi nằm sấp mà chết không? Dạ không. Coi nằm nghiêng mà chết không? Dạ có. Coi nói Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên tay phải rồi tịch. Coi ngồi tịch không? Dạ có. Các vị thiền sư cũng thâu thần tịch diệt, ngồi rồi tịch. Rồi có ai đứng mà chết không? Nói vậy không? Không ai đứng chết hết. Ông nói giọng đầu xuống dơ chân lên chết không? Và cái đó là không có nữa. Thì nói vừa rồi con giọng đầu xuống dơ chân lên cái tịch. Bởi vì Ngài đã hiển lộ chân tánh rồi, cho nên bỏ cái thân xác này một cách dễ dàng. Mà nếu ai chưa hiển lộ chân tánh thì cái thân xác này khó mà thay đổi đấy. Mà cực lắm, vất vả lắm. Thế mà khi chổng cái đầu xuống dơ cái chân lên, thế mà người ta có 3-4 người kéo xuống không được. Cứ nhắc đến nỗi bà chị bà tu ở chùa khác, bà qua, bà qua bà nói gì không? Nói sống được nghìn ngàn, chết cũng nghìn ngàn nữa. Bà lấy cái ngón tay bà hất xuống chồng, mới nằm xuống được. Sống được nghìn ngàn, chết cũng nghìn ngàn. Bởi vì các ngài đã chân tánh hiển lộ rồi thì không còn kẹt trong vòng luân lý nữa, cho nên ngó như con người nghìn ngàn lắm. Ông bà ổn, người giàu nhất ở Trung Hoa, sau khi hiểu đạo rồi, ông ấy đem hết nhà cửa, đem hết tất cả tài sản ông quan xuống sông hết. Ông ấy còn để lại sầu đất, còn mấy đứa con là Linh Chiếu và người con trai nữa. Rồi ngài trồng rau, rồi sống con ngài để mà trưởng dưỡng huệ mạng mà thôi. Đến một hôm, ông bảo Linh Chiếu, con ra coi cái mặt trời đứng bóng chưa? Linh Chiếu vừa ra xem thì nó chạy vô, nó dạ đứng bóng rồi ba. Cái ông ngồi, tập trước hả? Ông ngồi trước mặt, ông có tập nhắm mắt có đi luôn. Ông ngồi, đứng bóng rồi hả? Đứng bóng rồi hả? Không trả lời nữa, đi đâu đường còn. Ông mới đứng dậy, ông đá một đá cái lên cù. Ông nói, mày đi trước tao hả? Thế tao phải hạn còn lẽ nữa sao? Thế thì có người chạy đã báo cho người anh đang cày ruộng. Đang cày ruộng, anh, Linh Chiếu chết rồi. Linh Chiếu tập rồi. Ông nói, ủa, ông đi rồi hả? Xong rửa tay rửa chân tưởng về lau đâm tang, ông lại ngồi trên bờ có đi luôn. Vì thế mà hôm nay thầy muốn nhắc lại, ân cần nhắc lại cho quý Phật tử, làm sao đó thì làm công việc tu hành chúng ta hàng ngày á, lo gìn giữ và thưởng giữ cái chân tánh, đừng để cái chân tánh nó bị mất mát. Hãy mất tâm đi thì mất tất cả. Mà cái chân tánh này hiểm lộ rồi, chúng ta quan bỏ cái thân xác này đi, đừng để nó mang theo nặng nề. Do đó trong kinh nói, cách khỏi ta bà này ngàn vạn ức hàng xa tốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó. Nhân vân hiện nó đôi giày thơm. Cách khỏi ta bà này ngàn vạn ức hàng xa tốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó. Nhân vân hiện nó đôi giày thơm, có nghĩa là sao? Ai hiểu không? Có nghĩa là cách khỏi ta bà này ngàn vạn ức hàng xa tốc độ, có thế giới tịnh độ đó, nhưng chúng ta khó lòng đi đến đó. Có nghĩa là gì? Chúng ta mang xe hơi tới đó không được, mang máy bay tới đó không được, mang tàu lửa tới đó cũng không được, nghĩa là mang cái thân xác nặng trịch này tới đó không được. Không được, không ai chứa cái thân xác này trên đó đâu. Có mang cái nhà lầu lên cũng không được, mà chỉ mang theo những gì nhưng vẫn hiện nó đôi giày thơm. Hiện nay những công việc làm hàng ngày có cái Phật tử giữ cái tâm cho thanh tịnh, công phu niệm Phật hàng ngày hàng đêm, lo bố thí, cúng dường, ăn chay, niệm Phật, lễ bái, đó là đôi giày thơm, không mất tiền mua, nhưng chúng ta sẽ mang những cái hình ảnh đó từ sống động đâu về thế giới chúng ta, chứ không mang cái thân xác này theo đâu. Cho nên quý vị nghe trong pháp môn tịnh độ có Ngài Thiện Đạo không? Ngài Thiện Đạo tu niệm Phật bằng cao thanh trị danh, còn các ngày khác là kim cang trị danh, mặc niệm trị danh, lễ bái trị danh, quán tưởng trị danh, thập số trị danh. Nhưng riêng của Ngài Thiện Đạo á, là tu cao thanh trị danh. Cao thanh trị danh là sao? Là niệm Phật thật lớn. Ông đứng trên núi á, mà ông niệm Phật cả làng đều nghe, và cả làng đều niệm theo ông. Nghe ông niệm nè: Nam mô đó là cao thanh trì danh. Thế này chúng ta niệm không nổi rồi, tôi như ngài không nổi rồi, thì ông đứng trên núi mà niệm á, cả làng cũng đều nghe và niệm theo ông. Thì đó là Ngài Thiện Đạo chứng quả và về thế giới Cực Lạc cũng là cao thanh trì danh. Khi mà chúng ta niệm lớn như vậy thì còn phiền não không? Còn nghĩ mơ không? Không, tất cả lực đều tập trung vào một chỗ và một câu niệm Phật rồi, thì tất cả phiền não những ơi đều không xen lắng vào thân tâm của ta nữa. Vì thế mà thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, cho nên thế giới Cực Lạc hiển lộ khi mà chúng ta thân tâm được thanh tịnh. Nhưng nếu chúng ta không cao thanh trì danh được thì kim cang trì danh. Kim cang trì danh là niệm vừa ra tiếng thì thôi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đó là kim cang trì danh. Nếu ai kim cang trì danh được thì cũng tốt, bởi vì nó cũng xóa tan hết những bóng mờ, xóa tan hết những ảo ảnh và xóa tan hết những phiền não người chiếu của chúng ta, nếu chúng ta nhắc tâm niệm Phật. Nhưng mà thường thường là đạt danh hiệu Phật chứ không niệm Phật. À, thường thường là Phật tử chỉ đạt danh hiệu Phật thôi mà không niệm Phật. Tôi nói rõ như thế, nói chắc chắn như thế. Bởi vì niệm Phật, niệm là gì? Nghĩa là nhớ, là nghĩ, nghĩ sâu xa và nghĩ không có gì chi phối nữa. Cho nên Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nghĩa là một tâm nhớ nghĩ Phật, giờ này chúng ta nhớ nghĩ Phật, khác nay chúng ta nhớ nghĩ Phật thì không nhớ nghĩ cái khác. Hãy nhớ nghĩ Phật thì ma quỷ không xâm hiện nữa, không đến địch nữa. Nhưng ngược lại nhiều Phật tử thì lại nha: Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Wow, mấy người bao nhiêu chỉ mà người coi thế nào? Mấy người muốn tập mấy? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Bắt đi đó mày coi hết, mày bỏ khỏi khá rồi hết đi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nó trâu giả ăn chứ sao mà nó lộn xộn, nó kêu ồn ào lên. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thế là chỉ có đọc danh hiệu Phật cái kia niệm Phật. Niệm Phật là tập trung tư tưởng vào một chỗ, chỉ có một ý niệm duy nhất mà thôi, không có gì chi phối, thì mới gọi là niệm Phật. Vào cái niệm 10 câu thôi, chứ còn niệm thịt nhiều á mà chỉ là đạt chứ không phải niệm Phật thì cái đó không ích gì hết. Tôi xin nhắc lại rõ ràng, phải không? Có không? À, xin thưa quý vị, thế là chúng ta có lẽ chúng ta đã có tám duyên công đức chư Phật rồi, đảnh lễ chư Phật rồi, rồi xin nhập hội đại bi vô thượng với chư Phật chư Bồ Tát rồi, phát nguyện, phát nguyện xin có một cặp tay, xin nguyện chỉ có 1.000 cặp tay, có một cặp mắt nguyện chỉ có 1.000 cặp mắt, cái tâm đại bi đó không có gì ngăn ngại chứng chắc như Ngọc Đà La Ni rồi. Chúng ta tận kinh Di Đà, tận kinh Phổ Môn rồi, tức là chúng ta nhận chân sự thật một thế giới vĩnh viễn, một thế giới cực lạc, cái thế giới A Di Đà. Tận Phổ Môn là mở cửa tận khắp để cứu độ chúng sanh. Chúng ta mở cửa tận khắp cho nguyên lời chúng sanh để cứu độ cho chúng sanh. Nó gọi là Phổ Môn, giống như hình ảnh nó Quán Thế Âm luôn luôn hiện thân đủ 32 tiếng để cứu độ cho chúng sanh, gọi là Phổ Môn. Còn Địa Tạng là gì? Tụng Địa Tạng nha, là học chưa? Học Địa Tạng, cái địa là đất, tạng là hoàn toàn là dung chứa, không gì sâu cho bằng đất, không gì dài cho bằng đất, không gì rộng cho bằng đất, phải không? Tâm của ta cũng vậy, cũng giống như đất vậy đó. Muôn cây cũng mọc trên đất, cây lớn cũng mọc trên đất, cây nhỏ cũng mọc trên đất, cây hoa cũng mọc trên đất, cây cỏ cũng mọc trên đất, mà cây thuốc độc cũng mọc trên đất. Thế là đất giống như tâm của ta. Vì thế chúng ta thường dùng là tâm địa. Tâm địa vượt thông huệ nhập tỷ chiếu à. Thế tâm địa nó không rồi thì ánh sáng chiếu rọi đi. Vì thế mà Địa Tạng là cái ngày đó đã hàm chứa tất cả cái công phu, hàm chứa tất cả mọi việc thiện quả. Và cái tâm Địa Tạng là cái tâm rộng mở, cái tâm rộng lớn vô cùng, không có gì sâu cho bằng đất, không gì rộng cho bằng đất, không gì dài cho bằng đất cả. Tâm của chúng ta cũng vậy. Vì thế gọi là tụng Địa Tạng, là tụng lại, nhớ lại cái tâm của chúng ta cũng sâu dài như thế đó. Cho nên chư Phật mười phương đều đảnh lễ Ngài Địa Tạng cả, đều quy y với Ngài Địa Tạng cả. Cho nên danh từ của Địa Tạng nó vừa năm thoát vừa năm cầu ngon, nghĩa là vừa danh từ riêng mà vừa danh từ chân nha. Thế là chúng ta tụng kinh rồi, tụng kinh là cuối cùng làm gì? Ai biết ạ? Ai nhớ ạ? Làm gì nữa? Nhưng cuối cùng có cái gì? Yết đế và lai, yết đế và lai tăng, yết đế và lai tác và ha. Phải không? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Nguồn Dây Không Độ Nhất Thiết Quả. Có hai câu đó anh thầy, quý vị nghe rõ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái kinh này, cái câu kinh này nó vừa chữ Hán vừa chữ Phạn mà nó rất lớn. Maha là rộng lớn không cùng tận, Maha là cái tích rộng lớn không cùng tận, Bát Nhã là trí tuệ, cái trí tuệ Bát Nhã là rộng lớn, đưa qua bên kia và giác đáo bị nhạc, tức là Paramita, tức là đáo vị ngạ. Cái kinh này nói những cái tâm rộng lớn, trí huệ rộng lớn, qua bên kia bờ giác. Paramita là gì? Là đáo vị ngạ, là xong rồi, hoàn tất rồi. Thế thì Paramita là sao? Là làm xong rồi mà không nhớ nghĩ đến nó nữa, cho nên gọi là Paramita. Bây giờ tôi rách cái áo, tôi đưa cho ai vá dần, tôi bận vô, tôi đọc một cái Paramita, có nghĩa là xong rồi, không còn nhớ đến nó nữa, không còn nghĩ đến nó nữa. Nếu ai làm mà không nhớ đến nó nữa, không nghĩ đến nó nữa, thì có đây gọi là Paramita. Bố thí mà cũng là Paramita, gọi là bố thí ba la mật. Bố thí mà không thấy mình thí, không thấy của đơn vị thí, không thấy người nhận đồ thí, thì gọi là Paramita. Ha? Còn mình thường thường cúng có nhớ không? Cái chùa này á, tôi chứ, tôi cúng mà chứ không có tôi, tôi làm gì nổi cái chùa này. Thế mà cúng dường bị tiếp tướng rồi, phải không? Còn ai mà cúng dường ba la mật là cúng rồi mà không thấy mình cúng, không thấy của đừng cúng, không thấy người nhận đồ cúng kia, mới gọi là Paramita. Thế thì bây giờ quý Phật tử sàm gạo, sàm gạo có biết liền Paramita, sàm xong rồi làm gì? Lượm tháp ra, lượm sạn ra, lượm cấu ra, lượm hết rồi, rồi làm gì nữa? Đổ ôm kia mỏng Paramita, tức là xong rồi, sạn lấy đã xong, lúa thấy đã xong, cháu lấy đã xong rồi, vì thế gọi là Paramita. Như vậy là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái kinh này nói lên cái trọng tâm có trí huệ Bát Nhã rộng lớn của giải thoát của Paramita. Quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Nguồn Dây Không Độ Nhất Thiết Quả là các bậc tự tại, các vị Bồ Tát để thực hành sau cái trí Bát Nhã rộng lớn đó, cho nên quán chiếu thấy cái ngũ uẩn này là không, cái ngũ uẩn này là không, thì các ngài vượt qua hết mọi ách nạn. Còn chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có không? Chúng ta thấy có cho nên không vượt qua ách nạn được. Còn khi nào chúng ta thấy trong quán chiếu thấy cái ngưỡng này là không á, thì chúng ta mới vượt qua tất cả mọi ách nạn. Thế thì cái đoạn giữa chúng tôi giảng hơi dài quá, chúng tôi giảng đoạn chót nha. Hết đế, hết đế và là hết đế và là càng hết đế và đề tác và có nghĩa là gì? Gắt tê, và là gắt tê, và là càng gắt tê, và đi xa hà. Cũng là tiếng Phạn nữa. Ha? Là âm, hết đế, hết đế là âm, gắt tê, và là gắt tê, và là càng gắt tê, và đi xa hà. Nhưng mà người Pháp là dịch cho dễ hiểu hơn. Ari, tu Ari là chụp lót rồi, và tu ăn xong chụp lót rồi, và loa là Ali nằm ra xong. Có là đi qua, tất cả mọi người hãy đi qua, cùng nhau đi qua bên kia và giác, đó là con đường vinh quang tối hậu. Như vậy là chúng ta phát nguyện xong rồi, bây giờ chúng ta nguyện đi qua bên kia bờ, bờ giác. Thấy không? Gatte, Varagatte, Varasangatte, Vadisa, đi qua, tất cả mọi người hãy đi qua, cùng nhau đi qua bên kia bờ giác, đó là con đường vinh quang tối hậu. Thế là chúng ta tụng Bát Nhã, phải không? Như vậy là phát nguyện, rồi, nhập hội rồi phát nguyện rồi, rồi thực hành lời dạy của Phật dạy rồi. Cuối cùng tất cả mọi người đi qua bên kia bờ giác. Đi qua bên kia giác thì làm sao nữa? Chia đủ. Phải tự quy y Phật, đưa nguyện chúng sanh để giải là đạo Pháp vô lượng tâm, tự quy y Pháp. Ha? Như vậy là tự quy y Phật, tự quy y Pháp. Giai đoạn đầu, chúng ta thấy giữa ta và chúng quy Phật là hai. Đến cuối cùng ta phải thấy Phật tại tâm ta, thấy Pháp tại tâm ta, thấy Tăng tại tâm ta. Chúng ta bao giờ qua là tâm kia, cho nên Đức Quán Thế Âm mà thành Phật là phản vang vang tự tánh. Ngày sai cái nghe là trở lại nghe tự tánh của mình. Tự tánh mình có tự tánh không? Mình có chân tánh không? Rồi có cả, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy kia, nếu chúng ta chưa thấy chân tánh thì chúng ta phải lại Phật, lễ Phật, tụng kinh, sám hối, ăn chay. Đến lúc mà đầy đủ thì cái chân tánh hiển lộ rồi, thì tâm ta là Phật. Cho nên dễ năng mới bảo, hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô thanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự tự túc, hà kỳ tự tánh bổn vô di động, hà kỳ tự tánh năng thành vạn pháp. Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, nghĩa là trong tâm chúng ta, thấy ra tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, có thanh tịnh không? Hoàn toàn thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô thanh diệt, là tâm ta vốn không có sanh, không có diệt gì cả. Hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, cái tâm ta hoàn toàn đầy đủ tất cả. Hà kỳ tự tánh bổn vô di động là tâm ta không có hề lay động. Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp là tâm ta năng sanh tất cả vạn pháp. Vì thế dễ năng cũng nói tiếp, tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên kỳ, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn hàng xa biệt tranh khởi, tâm phàm, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc cái buộc, tâm thánh thì sáu món thần không tị tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tân hoàn. Tự mình đọc mai hủ nước cơm lò, chẳng có ai cho mình, nằm cái lửa hình hay uống máu mủ cũng tự mình gây ra, không có trời sinh cũng chẳng phải do đất mà có. Thế là tất cả là do tâm của ta. Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên kỳ, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sao việc tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc đó buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tân hoàn. Tự mình đọc mai mũ nước trong lò, chẳng có ai cho mình, nằm cái lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, chẳng phải trời sinh mà chẳng phải do đất mà có. Theo thì quý Phật tử hôm nay ngồi để muốn làm gì? Muốn làm Phật hay muốn làm chúng sanh? Muốn ở luân trì, muốn ở địa ngục? Quý vị đặt vào đó đặt số. Mà quý vị đặt được đặt số rồi á, là quý vị mới tìm được con đường giải thoát, đi lên hay đi xuống. Vì thế mà trong 10 thế giới, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời, Người, Atula, Địa Ngục, Ngạ Tử, Súc Sanh, ta ở đâu? Ta chỗ nào? Ta ở khoảng giữa, phải không? Nhích nhất là chúng ta lên Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, mà nhích một chút là chúng ta xuống Địa Ngục, Ngạ Tử, Súc Sanh liền. Thế thì có thành địa ngục, có xuống địa ngục hay lên thiên đàng ta? Tại ta. Phải không? Vì thế, đường về tới Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà, chỉ nẻo cho con tìm ánh đạo, tánh nguyện tục lỵ lắm phong ba. Con tưởng niệm danh Ngài và cuối mặt, hãnh hình Ngài danh hiệu giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp cách chồng, để một phút gặp Ngài trong Phật tánh. Con tưởng niệm danh Ngài và cuối mặt, hãnh hình Ngài danh nữ giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp chất chồng, để một phút gặp Ngài trong Phật tánh. chứ không thể gặp trong hợp thể ngũ uẩn này được. Chúng ta chỉ gặp Phật trong Phật tánh mà thôi. Vì thế quý vị gieo cái nhân nào, quý hưởng quả nấy. Bây giờ muốn gieo nhân gì? Muốn cần có muốn 20 ngày có ăn rồi đó. Mà muốn ăn nước thì sao? Muốn ăn nước thì phải nằm làm sao? Mà muốn ăn sầu riêng phải sao? Muốn ăn sầu riêng là phải mùi làm sao? Có nhiều khi chúng ta gieo mà chúng ta ăn không được, chúng ta trồng mà chúng ta ăn không được nữa. Vì thế định lực nhân quả vô cùng phức tạp. Đây, tôi ví dụ quý vị nha. Trong duy thức là có phân tích ba cái thời kỳ mà cái quả dự thật nó thế này. Biến lệ như thật, biến dự như thật, dự thời như thật. Có nghĩa là gì? Cái sỏi á, thì mới sinh ra thì nó làm sao? Nó xanh, thấy không? Mới sinh ra thì nó xanh hay nó vàng? Nó xanh, mà khi chín thì nó làm sao? Khi chín thì nó là vàng, gọi là dự lệ như thật. Từ cái xanh qua cái chín, chúng sanh không hiểu được. Từ nó cái quả nó mới ra thì nó xanh, mà khi nó chín rồi thì nó lại vàng. Dự thời như thật là sao? Nó sinh ra hôm nay mà phải 6 tháng sau kìa nó mới chín, tức là qua một thời gian nào đó. Phải 6 tháng sau kìa nó mới chín, tức là qua một thời gian nào đó. Phải 6 tháng sau kìa nó mới chín, tức là qua một thời gian nào đó. Phải 6 tháng sau kìa nó mới chín, tức là qua một thời gian nào đó. Phải 6 tháng sau kìa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.